rèn luyện thần thân thể và tăng uy lực của lỗ đen cắn nuốt thiên địa nguyên lực vô tận. Dưới đấy, bọn người Chúc Liệt Thiên nộ cũng như người ngớ ngẩn, ai cũng nửa há hốc mồm, còn kém thè lưỡi ra mà thôi. Không phải bọn họ lòng dạ không đủ thâm trầm. Không phải bọn họ chưa từng thấy qua các mặt xã hội. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy một màn trước nay chưa từng thấy. Chính là 7.000 năm, một nguyên thần tam trọng lại đột phá lên thượng thiên thần. Càng có chuyện gì khiến bọn họ hoảng sợ đây? Còn có chuyện gì khoa trương hơn đây? Có cường giả nào sánh được không? Lâm Lạc tiến vào cánh cửa đá thì bọn họ đợi Lâm Lạc xuất hiện. Nếu như chủ thần khi thật sự do hắn làm chủ, như vậy bọn họ sẽ liên thủ đánh chết Lâm Lạc nguyên thần há có thể sử dụng chủ thần khí. Nhưng một năm lại một năm. Vô số năm qua đi Lâm Lạc không có đi ra, mà khí tức uy áp của chủ thần khí lại biến mất. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tự nhiên cũng không chịu rời đi. Tuy thời gian 10 năm của bọn họ tạm thối lui, nhưng phát hiện không có việc gì thì nhao nhao quay về. 7.000 năm sau khi uy áp chủ thần khí biến mất, bọn họ chuẩn bị tiến vào cánh cửa đá thì nhìn thấy một màn này. Thiên địa huyết vũ buồn phiền trong tâm, sau đó thần kiếp hàng lâm, Lâm Lạc lại tiến vào thượng thiên thần. Đây là chuyện gì? Lúc này mới 7.000 năm a. Bốn người Long Quân ít ghen ghét được con mắt đều hồng len, thượng thiên thần a. Đây là mơ tưởng chung cực của bọn họ. Muốn đạt tới bước này khó khăn như thế nào? Cho dù sau lưng của bọn họ là một thần vương, muốn đạt tới một bước này không có 10 tỷ năm tích lũy thì đừng mơ tưởng. Hơn nữa còn phải là thần vương hao tổn tâm huyết đi bồi dưỡng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1367 tái chiến Bạch Vinh Hiên. 1. Nguồn vân y b vân a nâng dân a nâng. Nhưng mà Lâm Lạc chỉ gần 7.000 năm đã hoàn thành tích lũy này, tâm lý của bọn họ làm sao cân đối được. Chủ thần khí. Tiểu tử này nhất định đạt được kiện chủ thần khí kia rồi. Nếu không dựa vào nó thì làm sao 7.000 năm đột phá được? Đó là thuộc về Vạn Dương thần quốc, cho dù bọn họ không chiếm được cũng không thể để cho tiểu tử ghê tởm kia. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Kha Tuyết Quyên xuất ra một đạo lệnh phù, lặng yên bóp nát. Một đạo hỏa quang thổi qua, lập tức biến mất. Đây là lệnh phù mà Vạn Dương thần vương ban cho, có thể dễ dàng truyền tin tức trở về. Chỉ cần thần vương vừa đến thì có chuyện gì không làm được. Hiện tại thần kiếp phát huy, ai cũng không dám lúc này đánh lén Lâm Lạc, cho dù là thần vương cũng không dám. Nhưng thần kiếp vừa qua thì dù chính thượng thiên thần nào cũng không muốn nhìn chủ thần khí bị lấy đi. Nửa canh giờ qua đi thật nhanh, lôi kiếp khủng bố đầy trời đã biến mất. Lâm Lạc ở giữa không trung ngạo nghễ đứng thẳng, pháp tắc lỗ đen mượt mà. Bởi vì hắn từ Loạn Vũ lệnh lấy được đại đạo thủy hệ. Bản thân tử đỉnh cũng có 5 loại đại đạo khác. Chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên thì pháp tắc dễ như đồ trong túi. Hắn đang lặng lẽ cảm ngộ pháp tắc, thuận tiện củng cố cảnh giới, quản gì người khác. Siêu, siêu, xíu. U, chính đại thượng thiên thần lúc này lơ lửng, bốn người Long Quân ít cũng không cam lòng. Không nói còn có chủ thần khí cái này nguyên nhân dẫn đến. Chỉ là Lâm Lạc đáng sợ như vậy, thiên phú đều đầy đủ lại để cho rất nhiều người phát lên sát cơ. Cây cỏ có mọc thành rằng cũng bị gió thổi bật rễ. Nếu như Lâm Lạc là người của Vạn Dương thần, như vậy có được Vạn Dương thần vương trấn bãi thì chính đại thượng thiên thần cũng không dám ra tay với người một nhà. Thượng thiên thần là rường cột của thần quốc.